Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 854. Chương 854 chương 83 Võ Lâm Đại Hội 3. Triệu Thanh Y cười nói, ta là tục nhân ta nói tiền. Phái Thiếu Lâm là cao nhân không nói chuyện tiền. Nhưng là có loại ngươi liền quyên ruộng đất nha. Các ngươi không thể chính mình chiếm ruộng tốt vạn khoảnh. Tá điền thượng vạn lại vắt chảy ra nước, làm cái khác môn phái người làm không công, đừng phái không làm liền nói đức bắt cóc, người xuất gia liền dẫn đầu làm vì giang hồ an bình khuynh chùa đáng sản. Hủy chùa thư khó tấm gương tới, nếu không múa mép khua môi để cho người khác chạy gãy chân, hay không quá mức đê tiện. Tóm lại, người quyên sản nghiệp, cái này liên minh là có thể làm đi xuống. Không quyên nhất định làm không đi xuống. Đại sư chính mình còn không bỏ được vạn khoảnh ruộng tốt. Người cùng này tâm, này thiên hạ có bao nhiêu người sẽ đói bụng đi làm đối chính mình không có trực tiếp chỗ tốt sự. Ai có thể bảo đảm giang hồ bại hoại sẽ không lẫn vào trong đó. Nương lá cờ vào nhà cướp của chính mình ăn đến não mãn chẳng phí. 30-40 năm trước, U Minh Vương làm chư môn phái có điều tổn thất. Nhưng là người trong võ lâm tổn thất dựa vào cái gì muốn thiên hạ bá tánh tới trả giá đại giới. Thiên hạ bá tánh cũng không thiếu võ lâm. Trong chốn võ lâm ai muốn tìm U Minh Vương báo kia vài thập niên trước thù. Ai muốn đi đoạt lấy U Minh Vương trong tay tài phú. Chính mình ra tiền chính mình làm. Toàn xuất từ nguyện, là thâm hụt tiền vẫn là phất nhanh liền xem bọn họ mệnh. Nhưng là nếu ai dám mượn đề tài. Vào nhà cướp của, tàn hại thương sinh, cô nãi nãi kiếm chính là thiên hoàng lão tử cũng là không nhận. Bỗng nhiên phái điểm thương trưởng môn Thẩm Nam Yến bước ra khỏi hàng. Nói, Triệu trưởng môn, ngươi như thế hành sự, chính là muốn cùng toàn bộ võ lâm là địch. Triệu Thanh Y nói, Thẩm trưởng môn, ta chỉ giết mượn cơ hiệu cướp bóc tàn sát ba tánh ác đồ. Các ngươi cũng sẽ không? Sợ cái gì? Chẳng lẽ các ngươi trong lòng rõ ràng, làm như vậy một cái đồ vật, lại có thể bước lên nội khố, làm toàn võ lâm tiến hành một hồi vào nhà cướp của cuồng hoan sao? Đã làm lúc sau chỉ cần đẩy cho U Minh Vương thì tốt rồi. Cái gì dơ mông đều có thể mượn U Minh Vương mặt sát đến trơn bóng, ở đây không ít lòng mang quỷ. Thai đồ đệ bị truyền thuyết tâm tư, trong lòng giận dữ, thỉnh thoảng có người kêu lên. Cái này đàn bà là tới quấy rối. Nàng cùng U Minh Vương có cấu kết. Bồng Lai phái như thế nào sẽ làm một cái bà nương đương trưởng môn. Làm này bà nương cút đi. Nàng muốn phá hư võ lâm liên minh. Giết nàng, giết nàng. Triệu Thanh Y lạnh lùng nhìn những cái đó lục lâm băng phái. Trong lòng lại rõ ràng bất quá. Hoàng đế bộ đồ mới bị bóc trần. Một đám thẹn quá thành giận. Dễ Hạo Vân nói. Triệu trưởng môn, U Minh Vương làm nhiều việc ác, ai cũng có thể giết chết, ngươi cần gì phải làm trái toàn bộ võ lâm ý nguyện đâu. Triệu Thanh Y nói, nếu toàn bộ võ lâm ý nguyện chính là dựng thẳng lên đả đảo U Minh Vương danh nghĩa vào nhà cướp của. Ta Bồng Lai phái quyết bất đồng lưu hợp ô, loại này liên minh, cùng đời nhà Hán khăn vàng họa có gì khác nhau. Dễ thiếu trang chủ, như một sơn trang chi uy danh thành lập không dễ. Các ngươi thật muốn vì một cái không ảnh chuyện này, thành lập một cái các ngươi căn bản khống chế không được liên minh sao? Hơn 30 năm trước, bao vây tiểu trừ U Minh giáo, bao nhiêu người là thật vì công nghĩa, bao nhiêu người là đi cướp bóc, trên đường bá tánh bị tai họa nhiều ít. Hiện tại hơn 30 năm qua đi, đoạt tiền sớm xài hết. Vì thế lại đem U Minh Vương đương nước tiểu hồ dùng. Chỉ cần có hắn danh hào, đại gia lại có thể không kiêng nể gì đánh cướp, Mỹ kỳ danh rằng là hành hiệp trượng nghĩa. Các ngươi như một sơn trang, chẳng lẽ cũng là nổi danh dưới. Kỳ thật khó phó, ngươi hoài nghi Hoắc gia, ngươi liền đi chính mình tra hảo. Cha không đến chứng cứ, nuốt không dưới khẩu khí này, Di Phong lập hạ sinh tử trạng. Quang Minh chính đại tìm Hoắc Thiên phóng quyết đấu. Dễ Hạo Vân không cấm trầm mặc. Hoắc gia hành sự cách ứng đến như một sơn trang. Chính là bọn họ bất hạnh không có chứng cứ. đương nhiên trông cậy vào bắt lấy U Minh Vương, hết thảy liền có bằng có theo. Thiếu trang chủ, này nữ tử bôi nhọ Võ Lâm anh hùng, ngươi không cần nghe nàng. Thiếu trang chủ, nữ tử này xảo ngôn lệnh sắc, chỉ sợ Bồng Lai phái Tử Dương chân nhân chính là chịu nàng mê hoặc. Bồng Lai phái đã không phải Bồng Lai phái. Trong sân không ít người trong Võ Lâm đều không nghĩ Dễ Hạo Vân rút lui có trật tự. Không có như một sơn trang, Thiếu Lâm chờ phái dẫn đầu. Cái này cộng đồng thảo phạt U Minh Vương Võ Lâm liên minh liền ít đi thanh thế. Dễ Hạo Vân nói, Triệu trưởng môn, U Minh Vương không được ưa chuộng, ngươi vẫn là muốn nhận rõ tình thế. Triệu Thanh Y cười lạnh nói, ta cũng không được ưa chuộng. Bởi vì nhân tâm là đứng lên thảo phạt U Minh Vương, trinh tiết đền thờ, đi cướp bóc giết người. Mà ta là phản đối làm như vậy. Ta còn tưởng rằng thiếu trang chủ là anh hùng. Lại nhẫn xem một hồi cường đạo cuồng hoan đã đến. Ngươi cũng bất quá như thế, Triệu Thanh Y xưa nay lời nói sắc bén. Thẳng trung yếu hại, Dễ Hạo Vân rốt cuộc là Võ Lâm danh môn đệ tử. Vẫn là có rất mạnh vinh dự cảm. Lúc này không cấm bị châm chọc đến hổ thẹn, phái điểm thương Thẩm Nam Yến bước ra khỏi hàng, chỉ vào Triệu Thanh Y nói, ngươi lại đến phá hư Võ Lâm đoàn kết, đừng trách lão phu không khách khí. Triệu Thanh Y nói, Thẩm trưởng môn năm đó bất quá 20 xuất đầu, tham dự thảo phạt U Minh Vương, trên đường đoạt La Gia Trang, giết hại La Gia Trang 39 điều mạng người, từ giữa mang vàng bạc liên lụy hành trình. Không thể không trước vận hồi điểm thương tổng đàn, sau lại giả xưng La Gia Trang giấu kín U Minh Vương đồng đảng mới giết người đánh cướp. Hiện tại cực lực thúc đẩy việc này, là đoạt tới vàng bạc đều dùng xong rồi. Thẩm Nam Yến mặt trướng đến đỏ bừng, nói, ngươi nói bậy, Tử Tinh chân nhân ra tới nói, bần đạo năm đó gặp qua La Gia Trang thảm trạng, các ngươi công bố La Gia Trang giấu kín U Minh Vương đồng đảng. Chính là người toàn đã chết, chết vô đối chứng, La Gia Trang bạc triệu gia tài cũng liền lấy đi rồi, Thẩm Nam Yến quát. La Gia Trang vốn dĩ chính là U Minh Vương đồng đảng, Triệu Thanh Y cười lạnh nói. Muốn ta nói U Minh Vương lớn nhất đồng đảng chính là Đại Tấn Hoàng đế. Trong Hoàng cung chân bảo vô số, Hoàng đế khẳng định cũng chứng minh không được chính mình không phải đồng đảng. Thẩm anh hùng sao không sát nhập Hoàng cung? Chú Tẫn tôn thất, kia cũng không phải là phát đại tài. Một câu Thẩm anh hùng, làm cho Thẩm Nam Yến mặt đỏ tai hồng. Trong sân bộ phận thực sự có chính nghĩa chi tâm người đều có chút chơ chẽn với hắn. Thẩm Nam Yến bỗng nhiên rút kiếm chiều Triệu Thanh Y công tới. Mãn chàng ô lên, Triệu Thanh Y cũng không rút kiếm. Nâng lên chân, màu trắng ủng ảnh nhoáng lên. Nhất chiêu liền đem Thẩm Nam Yến kiếm đá đến cởi tay. Cùng chiêu nội, dùng mũi chân liền phong bế hắn huyệt thiên trung, nàng nhất chiêu liền chế trụ một cái thành danh cao thủ. Như vậy nếu nàng muốn giết người cũng không cần đệ nhị chiêu. Sư phụ, cha, phái điểm thương đệ tử sôi nổi này lên trước, đối với Triệu Thanh Y rút kiếm, Triệu Thanh Y trong tay Hạo Nguyệt kiếm mang theo vỏ kiếm. Bóng trắng như quỷ mị. Tiến vào phái điểm thương hơn 10 người nhập thất đệ tử trong đám người. Chỉ nghe được liên miên mấy tiếng trầm đục, chẳng qua 4 năm tức gian, hơn 10 người điểm thương nhập thất đệ tử tất cả đều bất động. Hoặc là đứng, hoặc là ngã trên mặt đất, bóng trắng cũng rời khỏi vòng. Triệu Thanh Y nói, tại hạ cùng với phái điểm thương tố vô liên quan, chẳng qua không nghĩ cùng các ngươi cùng nhau đánh cờ hiệu cướp giật lược bá tánh việc. Là các ngươi động thủ trước liền trách không được ta, Hoắc Thiên Phóng cùng nàng giao thủ còn ở 3 năm phía trước, này 3 năm đại gia ai bận việc nấy, vẫn luôn không có cơ hội giao thủ, lúc này vừa thấy, mới kinh ngạc nàng võ công tiến bộ chi tốc, hắn liền làm không được như vậy đoạn thời gian nội không thương một người lại toàn đem bọn họ chế. Trụ, cũng không thể nhất chiêu liền đem Thẩm Nam Yến kiếm đều đá bay. Dùng chân phong hắn huyệt đạo, Quát Thương phái Tấu cùng phái điểm thương giao hảo. Quát Thương phái trưởng môn Tống Mộng Thuyền tiến lên mắng, yêu nữ, ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Y mắng, yêu ngươi muội. Triệu Thanh Y trong tay Hạo Nguyệt kiếm vỏ kiếm bay ra. thẳng đánh Tống Mộng Thuyền mặt, chiêu này lại mau lại tật. Tống Mộng Thuyền chiều sau một ngưỡng, nhưng là không nghĩ tới kia vỏ kiếm mang theo kình khí. Đem hắn thân mình một áp, hắn đặt mông ngồi ở trên mặt đất, ra một cái đại xấu. Lúc này nhìn đến trước mắt áo bào trắng nữ tử, nàng thi triển tuyệt thế khinh công, đã ở vỏ kiếm rơi xuống đất phía trước đem kiếm vào vỏ. Lúc này Quát Thương phái đệ tử nơm nớp lo sợ, không dám đi phái Điểm Thương đệ tử vết xe đổ, tiến lên đem nhà mình trưởng môn đỡ đi. Triệu Thanh Y soát đến mở ra quạt xếp, nói, nếu thiên hạ anh hùng chính là đương võ công không bằng nữ nhân khi liền mắng chửi người yêu nữ. Như vậy thiên hạ anh hùng, này bốn chữ liền thái giám, đều không đáng giá. Càng vô năng người nhu nhược người càng cuồng loạn, cho hế thất lộ, dễ thiếu trang chủ, người muốn mang lãnh thái giám, đội ngũ nương U Minh Vương cái này, nước tiểu hồ che đại thực. Chất thượng là hướng tới tay không tấc sắt ba tánh giết người cướp của. Thứ ta nói bất đồng, không tương vì mưu, dễ hạo vân nói. Triệu trưởng môn, mặc dù ngươi võ công cao cường, há có thể làm nhục người. Lục Húc đến gần nói, là bọn họ trước muốn động thủ, bất quá là kỹ không bằng người. Người trước tự nhục rồi sau đó người nhục chi, chợt thấy một cái đại hán nói. Liền tính Bồng Lai phái võ nghệ cao cường, cũng không bằng này không coi ai ra gì, Triệu Thanh Y nói. Như vậy các ngươi nhưng thật ra cấp cái bảo đảm, kết minh người kế nhiệm người nào đối vô tội bá tánh có thể làm được thu hào không đáng. Nếu không thiên nhân cộng lục, ta Bồng Lai Party với cái này thảo phạt liên minh không có hứng thú. Nhưng là các ngươi cái này liên minh chung nếu là trà trộn vào giang dương đại đạo mượn cơ hội tan. Hại thương sinh, ta là nhất định phải giết người, ở đây có tâm làm một phiếu người không cấm tức giận dị thương. Rốt cuộc vẫn là không động phái ra liệt nói. Triệu trưởng môn vì thương sinh chi tâm, bần đạo bội phục, nghĩ lại năm ấy việc, xác thật liên lụy vô tội bá tánh. Những năm đó, bá tánh nói võ lâm tắc biến sắc, có thể thấy được Domini không động phái nhất định sẽ không đánh cướp bá tánh. Nếu cái này liên minh làm không được Triệu trưởng môn đề nghị điểm này, xác thật không kết minh cũng thế, Triệu Thanh Y triều không động trưởng môn làm thi lễ. Nói, đạo trưởng lấy thương sinh vì niệm, thị phi rõ ràng, Triệu mỗ bội phục, phái thiếu lâm tuy rằng bị Triệu Thanh Y dỗi. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là xuất gia môn phái, đánh cướp bá tánh sự cũng chỉ có cực nhỏ không cười môn nhân mới có thể làm. Tuệ Thông cũng không cấm phụ họa, cùng Bồng Lai phái giao hảo khoái đao mạnh thanh hùng, liền ra bảo, phái Hoàng Sơn đám người cũng rốt cuộc ra tiếng. Dễ Hạo Vân nói, như một sơn trang tự nhiên không nghĩ liên lụy bá tánh. Chúng ta bất quá là muốn phòng bị U Minh Vương, liên minh sau nhưng định ra pháp luật, Triệu Thanh Y nói. Ta Bồng Lai phái không sợ U Minh Vương, nếu hắn làm hại ta Bồng Lai phái. Chư vị bằng hữu sống chết mặc bây thì tốt rồi, gặp gỡ một cái như vậy không tham dự. Không hợp tác cao thủ, là phi thường quét hạnh sự. Chư môn phái ngươi nhìn ta coi ngươi, Triệu Thanh Y nói, cho nên, chúng ta Bồng Lai phái liền trước cáo từ. Các ngươi định ra pháp luật cần phải tuân thủ, làm ta phát hiện lạm sát kẻ vô tội, ước lượng một chút chính mình bản lĩnh, nói. Triệu Thanh Y liền phải mang theo bổn phái đệ tử rời đi. Bỗng nhiên phái Hành Sơn cùng Động Đình Hồ ba người ngăn cản đường đi. Phái Hành Sơn trưởng môn Tô Anh nói, Bồng Lai phái nói như vậy liền tới, nói đi là đi, không khỏi quá không đem thiên hạ anh hùng để vào mắt, Triệu Thanh Y nói. Chẳng lẽ Tô trưởng môn muốn chỉ giáo? Tô Anh cảm thấy Điểm Thương, Quát Thương hai phái đương cập được với phái Hành Sơn lưỡng hồ đệ nhất đại phái uy thế. Bọn họ võ công cũng xưa nay không kịp Hành Sơn. Tô Anh nói, Triệu trưởng môn gây trở ngại võ lâm kết minh, tìm không ra U Minh Vương. Như vậy cũng vô pháp chứng thực Hoắc gia hành động. Tố nghe Bồng Lai phái cùng Minh Nguyệt lâu giao tình phi phàm. Triệu trưởng môn này cử, chính là muốn bao che Hoắc gia. Quần Hào nghe xong, không cầm âm thầm gật đầu, suýt nữa thượng này yêu, Bồng Lai phái đương, bọn họ cùng Hoắc gia là một đám, tưởng liền như vậy đi rồi, không. không có dễ dàng như vậy. Này yêu nữ có chút môn đạo, chẳng lẽ là cũng cầm U Minh Vương võ công bí kíp? Mọi người nghị luận sôi nổi, như những cái đó vốn là lòng mang quỷ thai người đều là châm ngòi thổi gió. Triệu Thanh Y nguyên bản liền muốn vì thiên hạ hóa giải một hồi tinh phong huyết vũ, cứu vớt thiên hạ vô tội bá tánh, nhưng là nhân tâm tham dục cùng nhau, nơi nào có thể dựa miệng liền chèn ép đi xuống. Nhìn xem những người này sắc mặt, nàng cũng minh bạch việc này không thể hòa bình giải quyết. Hết chương.